Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1588, Cúc Xuyên Mỹ Hương. Nội thất người từng cái nín thở ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám một chút, sợ kinh động bên ngoài yêu thú. Oanh, có yêu thú bắt đầu xô cửa, tựa hồ phát giác được nội thất dị dạng. A, nội thất bên trong vang lên tiếng thét chói tai. Ô ô, ta còn không muốn chết. Người nào tới cứu cứu ta a? Ta không muốn bị yêu thú ăn hết. Ô ô, mấy vị học sinh cùng lão sư không có có đảm lượng đi phản kháng. Chỉ có thể ngốc trong phòng chờ chết. Phốp, phốp, phốp, phốp, máu tươi văng khắp nơi. Óc bay tán loạn. Ngoại thất bên trong yêu thú liên tiếp lần lượt bị nện nát đầu té ngã trên đất. Là một vị tư thế hiên ngang cao gầy thiếu nữ giết. Nàng đồng dạng mặc lấy một thân quần áo thủy thủ, mái tóc đen dài cùng đồn, dáng người cao gầy, nắm trong tay lấy nhuốm máu mộc đao, một thân lạnh diễm khí chất không thể nhìn gần. Bang bang, thiếu nữ gõ vang cửa phòng, sau đó tự giới thiệu mình. Ta là kiếm đạo bộ chủ đem Busujima Saeko. Ba toàn khối, yêu thú đã chết, bên trong còn có người sống sao? Cửa phòng rất nhanh bị mở ra. Được cứu, cảm ơn độc đảo tiền bối. Độc đảo đồng học làm tốt, mọi người mau chóng rời đi nơi này. Mùi máu tươi sẽ đem quái vật hấp dẫn tới. Nếu là không đi nữa, liền sẽ bị yêu thú vây quanh. Mỹ Hương lão sư, người đem dược phẩm mang lên theo ta đi. Busujima Saeko rất thanh tỉnh. Hiện dưới loại tình huống này, dược phẩm phi thường trọng yếu. Bởi vì ai cũng bảo vệ không cho phép sẽ không bị yêu thú gây thương tích. Một khi thụ thương, dược phẩm thì phi thường trọng yếu. Há, tốt, tốt. Cúc Xuyên Mỹ Hương vô ý thức gật đầu. Vội vàng bắt đầu thu thập hòm thuốc chữa bệnh. Cúc Xuyên Mỹ Hương một mực tránh tại nội thất, cho nên không có có thụ thương. Busujima Saeko cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương lưu lại chỉnh lý hòm thuốc chữa bệnh. Nó học sinh cùng lão sư thì vội vàng rời đi. Rất nhanh, hai người chuẩn bị hoàn tất. Ra đến cửa, Busujima Saeko dẫn đầu, mang theo Mỹ Hương lão sư tìm kiếm cái kế tiếp chỗ ẩn thân. Tô Dương mang theo Fujiwara Lệ cấp tốc tới gần phòng y tế. Không bao lâu, đối diện có một sóng lớn học sinh cùng lão sư đi tới. Tô Dương trong lòng nhất động, gấp vội vươn tay bắt lấy một cái học sinh. Hỏi, Mỹ Hương lão sư ở đâu? Ta không biết, ta không biết. Ngươi thả ta ra. Học sinh kia điên cuồng giãy giụa lấy, căn bản cũng không chịu trả lời. Hoặc là nói đối phương căn bản cũng không biết Tô Dương hỏi lại cái gì. Mỹ Hương lão sư cùng độc đảo đồng học cùng một chỗ. Bọn họ ở phía sau. Có một vị lão sư trả lời Tô Dương vấn đề. Tô Dương buông tay ra bên trong học sinh. Sau đó nhìn về phía Fujiwara Lệ nói. Đi, đi tìm người. Hai người lập tức hướng về phía trước chạy tới. Có thể đến tới phòng cứu thương thời điểm. Đã không có một người sống. Mẹ, lại đến muộn. Tô Dương lần nữa bảo câu nói tục. Fujiwara Lệ nói, có độc đảo tiền bối bảo hộ. Mỹ Hương lão sư không có việc gì. Tô Dương nói, độc đảo tiền bối là ai? Fujiwara Lệ nói, trường học của chúng ta kiếm đạo bộ chủ đem. Từ nhỏ đã học tập kiếm thuật. Rất lợi hại. Tô Dương tâm lý thoáng yên tâm. Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại chí ít có thể xác định Cúc Xuyên Mỹ Hương còn chưa chết. Lại nói một bên khác, Busujima Saeko mang theo Cúc Xuyên Mỹ Hương đi vào lầu dạy học. Chúng ta đến tới nơi này làm gì nha? Cúc Xuyên Mỹ Hương nghi ngờ hỏi. Cứu người, Busujima Saeko một bên dùng mộc đao giết địch vừa nói. Có thể cứu mấy cái tính toán mấy cái. Tốt a. Cúc Xuyên Mỹ Hương nhỏ giọng nói lầm bầm. Độc đảo thật không nổi. Rõ ràng chỉ có một thanh mộc đao. thế mà đến bây giờ còn không có gãy mất. Chẳng lẽ đầu gỗ so xương cốt đều muốn cứng rắn sao? Một đầu đến eo tóc vàng, ngũ quan tinh xảo, mắt to luôn luôn mông lung, giống như là chưa tỉnh ngủ. Mỹ Hương trên người mặc áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen ôm mông váy. Thấy được nàng thứ nhất mắt, vô luận nam nữ, ánh mắt đều sẽ đầu tiên phóng tới nàng trước ngực. Không có cách, cái kia đối với đại bảo bối thật sự là quá hùng vĩ. Quả thực cũng là hai cái siêu lớn đu đủ. Lúc đi lại, cái kia đối với lớn đu đủ nhún nhảy một cái. Quả thực dụ nhân mắt. Busujima Saeko thản nhiên nói, đây chỉ là kiếm trong tay của ta, cũng không phải là ta tâm trung chi kiếm. Giết yêu thú cũng không nhất định phải dùng cậy mạnh, chỉ cần tìm đúng nó nhược điểm liền có thể trong nháy mắt đánh tan. Mộc đao chỉ là một cái vật dẫn, tránh thức giết chết yêu thú cũng không phải mộc đao. Không phải mộc đao đó là cái gì? Cúc Xuyên Mỹ Hương không hiểu hỏi. Busujima Saeko cười cười nói, lão sư, ta theo ngươi nói ngươi khả năng cũng nghe không hiểu nha. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói, vậy ngươi vẫn là đừng nói đi. A, lời còn chưa nói hết, Mỹ Hương mãnh liệt địa kinh hô một tiếng, bởi vì hạ thân váy đen bao thật chặt, nàng tốc độ vượt quá nhanh, thoáng cái cầm giữ không được đúng là ngã nhào xuống đất phía trên. Còn tốt, cái kia đối với lớn đu đủ trước chạm đất, không bị thương tổn. Busujima Zoeko đỡ lên, nhìn thấy nàng cái kia chật căng ôm mông váy, thản nhiên nói, nhất định là vật này dẫn đến. Nói lời này thời điểm, nàng thân thủ triệt ở ôm mông dưới quần lộ ra, xoẹt một tiếng, nương theo lấy Cúc Xuyên Mỹ Hương kêu sợ hãi, ôm mông váy bị xé nứt, một mực kéo dài đến mỹ nhân bên hông, lộ ra bên trong cái kia hơi mỏng màu trắng lôi ti quần. Nhìn lấy cái kia bị xé nứt ôm mông váy, mỹ nữ ngực lớn tức giận nói, đây là Prada đến a, cứ như vậy bị ngươi xé nát. Busujima Zoeko nói, thẻ bài cùng tánh mạng, cái nào cái trọng yếu? Hai cái đều trọng yếu. Mỹ nữ ngực lớn cắn răng nghiến lợi nói ra. Busujima Zoeko mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước, không có đi phản ứng nàng phẫn nộ biểu lộ. Lầu dạy học tầng thứ ba, phía đông nhất hành lang chỗ, Tô Dương Fujiwara lệ hai người liên tiếp ngồi cùng một chỗ. Vừa ăn bánh quy một bên khôi phục thể lực, Tô Dương cũng không mệt mỏi. Mệt mỏi là Fujiwara lệ. Tuy nhiên nàng không có giết mấy cái yêu thú, nhưng nội tâm khẩn trương để cho nàng tâm lực thể lực đều hao phí không ít. Giờ phút này đã là buổi chiều 3 điểm. Hồng nhật treo cao, chiếu vào trên thân người ấm áp. Lúc chính vào mùa hè, là tốt mùa vụ, đáng tiếc lại bị vô số quái vật phá đi. Hai người đều không nói gì, yên lặng hưởng thụ cái này khó được an bình. Ăn uống no đủ, Fujiwara lệ đột nhiên móc ra một cái điện thoại di động. Đây là nàng trước đó tại trên hành lang nhặt được. Tô Dương liếc nàng một cái, thản nhiên nói, còn không hết hy vọng. Fujiwara lệ gật đầu, nói ra, ta muốn thử cho ba ba gọi điện thoại. Tùy tình ngươi, Tô Dương nói ra, có điều, cho dù ngươi ba ba là cảnh quan cũng vô dụng, hiện tại liền 110 cũng đánh không thông. Ngươi nói đúng, cha ta thật sự là cảnh quan. Ta biết bình thường tuyệt đối không thể đánh điện thoại bí mật. Một bên nói, Fujiwara lệ vừa bắt đầu truyền bá động dãy số. A, đả thông. Fujiwara lệ sắc mặt lộ ra nét mừng. Nàng la lớn, ba ba, ui ui. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo lo lắng thanh âm. Ba ba, ba ba, trường học của chúng ta. Ui ui, là lệ sao? Ngươi hiện tại hoàn hảo a? Hiện trên đường đã. Ba ba, nghe không được ta thanh âm sao? Ngoặc kép, bị yêu thú chiếm cứ. Hết thảy, quân đội đã bỏ đi. Ngươi, ba ba, cúp máy, Tô Dương nhắc nhở. Thẳng đến sau cùng, Ba ba đều không nghe thấy ta thanh âm. Fujiwara Lệ nâng điện thoại di động, đã khóc thành người mít ướt. Tô Dương nhẹ ra một hơi, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng lưng nói, đừng lo lắng, người ba ba còn có thể phát ra âm thanh thì chứng minh hắn chả không có bị yêu thú ăn hết. Chỉ cần hắn còn sống, chúng ta thì có hy vọng tìm tới bọn họ. Có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi về nhà tìm cha mẹ ngươi. Đây là ta đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.